trong mái hiên thuyền vang lên tiếng lẩm bẩm đầy nghi hoặc. Từ Ngôn mở mắt ra, ai sẽ thế nào, Từ sư huynh, người ngủ mớ à, Phí Tài đang xử lý phần cơm tối của mình, nhìn thấy Từ Ngôn tỉnh lại mới ngẩng đầu hỏi, là một giấc mộng kỳ lạ, có lẽ gần đây hơi mệt, Từ Ngôn đáp qua loa, gần đây ta cũng hay nằm mơ, thấy bị người khác chém giết, một thân đầy máu a, làm ta sợ muốn chết, Phí Tài ai oán thở dài nói, vừa hay, trong mộng ta vừa chém người khác đây. Càng chém càng mệt, Từ Ngôn chợt kinh ngạc, nhưng biểu hiện lại như tùy ý, hỏi, ngươi mơ bị ai chém? Không biết a, không nhìn rõ mặt, nếu ta mà nhìn rõ tên kia, nhất định không tha cho hắn. Phí Tài tức giận nói, chỉ nhớ đó là tên bạn tốt của ta, cùng chia nhau một chén cơm ăn. Từ sư huynh, ngươi nói xem có đáng giận hay không? Trong mộng bị bạn tốt của mình chém chết. Thôi đừng nhắc tới chuyện suối quẩy nữa. Nghe Phí Tài kể lại giấc mộng vừa rồi mà Từ Ngôn giật mình kinh ngạc. Phí sư huynh, ngươi có từng nghĩ tới chuyện hành hiệp tứ hải không? Từ Ngôn nghi hoặc hỏi một câu. Trong mộng, mình vừa giết bạn tốt của mình xong. Phí Tài vậy mà lại nằm mộng bị bạn tốt giết chết. Điều này có hơi quỷ dị rồi. Hành hiệp tứ hải, Phí Tài nghe hỏi cảm thấy khó hiểu. Gãi gãi đầu nói. Hiện tại ta chỉ muốn nhét đầy bao tử, để ta ăn no rồi mới tính tiếp được. Đừng nói hành hiệp tứ hải, có làm hại bát phương cũng không vấn đề gì. Từ sư huynh giúp ta chút, ta không biết làm đồ ăn, bỏ phí mất mấy nồi cơm rồi. Từ Ngôn cười khổ một tiếng, gạt giấc mộng cổ quái kia qua một bên, vén tay áo lên bắt đầu nấu cơm. Làm sao ta lại nằm mộng thấy thời kỳ thiếu niên của Ngôn Thông Thiên chứ? Từ Ngôn cúi đầu trầm ngâm, hắn không nghĩ ra mình và Ngôn Thông Thiên rốt cuộc có liên quan gì tới nhau. Lại mơ hồ phát hiện hình như giấc mộng quái dị này có liên quan tới chuyện hắn đạt được thêm một chút linh lực nữa. Lần đầu tiên xuất hiện mộng cảnh là lúc nhận được một tia linh lực lách ra khỏi khe nhỏ trên cấm chế tử phủ. Tương đương với trúc cơ sơ kỳ, từ đó lâm vào giấc mộng, hôm nay là lần thứ hai. Giải thêm phong ấn, nhận thêm được một tia linh lực lên được trúc cơ trung kỳ. Có lẽ lần tới đạt được linh lực, mộng cảnh kỳ dị này hẳn sẽ xuất hiện lần nữa thêm lần nữa. Từ Ngôn trầm ngâm, thầm nghĩ chuyện chuyển thế quá ảo đi. Dù là cường giả tán tiên mạnh nhất thế gian e là cũng không rõ được chân tướng của chuyển thế. Nếu như không phải chuyển thế, vậy mình từ đâu mà đến? Chẳng lẽ là một dạng như đạo thần thức của Thông Thiên Tiên Chủ thật sao? Hay mình chính là hậu nhân của Ngôn Thông Thiên? Suy nghĩ đủ chuyện một lúc, sau đó Từ Ngôn cũng quyết gạt bỏ qua một bên, quản ông ta là Ngôn Thông Thiên hay là Ngôn Thông Địa gì? Mình cũng đâu có chiếm được chỗ tốt nào, có nghĩ nhiều cũng vô ích. Từ Ngôn lấy phù bút, ra thú ra bắt đầu vẽ bùa chú hạ phẩm để cho lòng mình yên lặng lại. Từng tấm ẩn thân phù được chế ra, đến khi Phí Tài tỉnh phát hiện thấy có hơn trăm tấm ẩn thân phù bị vung vãi tùy ý trên đất. Lập tức mặt mày gã đầy hớn hở, Từ sư huynh thật lợi hại, vẽ được nhiều ẩn thân phù đến vậy, bằng đây có dùng cũng không hết, cho ta mấy tấm được không, đều cho ngươi cả đấy. Chấm, Từ sư huynh thật hào phóng, ha ha ha. Phí Tài cao hứng bừng bừng nhặt nhạnh mớ ẩn thân phù lại. Vừa hay có đại sư tỷ gõ cửa phòng. Phí Tài nháy mắt ra hiệu với Từ Ngôn. Nhỏ giọng nói, để ta dọa đại sư tỷ một chút. Hắc hắc, Phí Tài dán hai tấm ẩn thân phù lên. Tấm thân béo của gã biến mất không còn thấy gì nữa. Cửa phòng mở ra, Vương Chiêu thoải mái đi đến nói. Từ sư đệ tu luyện thế nào rồi? Còn khoảng một tháng nữa là chúng ta có thể đến được Tây Châu vực rồi. Phí Tài đâu? Hòa, một tiếng hét lớn đột ngột vang lên bên cạnh Vương Chiêu. Dọa cho vị đại sư này sợ tới mức tung ra một cước. Cứ thế, một tiếng bịch vang lên, ngoài cửa sổ vang lên tiếng kêu rên của Phí Tài cùng với tiếng rơi xuống mặt nước. Cách chương.